Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, loạn thế dùng trọng điền. Nguyên thủ cũng không phải là một cái xử trí theo cảm tính người. Hắn biết, tại loại quan hệ này đến toàn bộ văn minh hướng đi đại sự phán đoán phía trên không thể trộn lẫn. Tiến bất cứ tia cảm tình nào nhân tố. Hết thảy đều muốn lấy lạnh như băng lợi ích đến xem như duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Mà lấy lợi ích để cân nhắc, như vậy cái này ba cái phương án ứng đối bên trong. Tựa hồ loại phương án thứ nhất là thích hợp nhất, bởi vì loại này phương án đối nhân loại văn minh chỉnh thể tổn hại nhỏ nhất. Tuy nhiên loại này phương án như cũ có dạng này như thế khuyết điểm. Nhưng cái này lại cũng có thể vượt qua cùng đền bù chữa trị. Nó không giống như là loại thứ hai cùng loại thứ ba phương án như thế hội cho nhân loại văn minh. Mang đến không thể đền bù thương tổn văn minh phân liệt về sau. Lưu lại nhân khẩu khẳng định sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Không nói còn lại, đây đối với nhân khẩu cơ số thương tổn liền cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục lại. Chớ đừng nói chi là đối với đạo đức, cảm giác. Giá trị quan niệm các loại trùng kích. Thế nhưng là nguyên thủ thủy chung vô pháp quyết định lựa chọn cái phương án này. Đó cũng không phải bởi vì nội tâm khó mà tiếp nhận lại hoặc là còn lại một ít cảm tình phương diện nhân tố, mà chính là thật sự nhân loại văn minh chỉnh thể lợi ích phương diện suy nghĩ. Cái phương án này có thể mang đến hậu quả đồng dạng là nhân loại văn minh khó có thể chịu đựng. Đã ba cái phương án đều không thể lựa chọn, như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Nguyên thủ không ngừng trong phòng làm việc bước chân đi thong thả. Không ngừng đang cố gắng tự hỏi cái gì? Sau một lát, nguyên thủ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng ánh sáng. Có một cái nhìn như giải quyết tốt đẹp phương án hiện lên ở nguyên thủ trong óc. Nhưng sau một lát, này bôi ánh sáng liền tiêu tán không thấy. Bởi vì nguyên thủ rất nhanh liền phát giác được cái phương án này khuyết điểm. Bất quá, cái phương án này cùng trước đó ba cái kia phương án khác biệt. Trước đó ba cái kia phương án chỗ tốt là nhân loại văn minh. Tổn hại đồng dạng là toàn bộ văn minh. Mà giờ khắc này cái phương án này, nó chỗ tốt văn minh. Tổn hại, lại chính là mình. Nếu như phương án chấp hành thành công cố nhiên là tốt. Coi như thất bại, nhân loại văn minh cũng sẽ không tiếp nhận đến ngoài định mức tổn thất. Nhiều nhất bất quá là duy trì hiện hữu ác liệt cục diện mà thôi. Có thể chính là mình tất nhiên sẽ thân bại danh liệt. Liền thân nhân an toàn cũng không thể bảo đảm. Thậm chí sẽ bị áp lên đoạn đầu đài. Tại vạn chúng thóa mạ bên trong khuất nhục chết đi. Như vậy, đến cùng muốn hay không tuyển cái phương án này? Nguyên thủ cũng không dám nói mình là một cái hoàn toàn công chính liêm minh người. Vì chính mình mưu cầu lợi ích là sinh vật có thể. Người cũng không thể ngoại lệ. Nguyên thủ đối điểm này nhìn rất lợi hại mờ. Cho nên nguyên thủ cũng không cho là mình tại vì văn minh tiến lên mà lo lắng hết lòng đồng thời. Truy cầu một điểm tự thân hưởng thụ có lỗi gì? Huống hồ. Tại trở thành văn minh nguyên thủ về sau liền cơ sẽ không gặp phải muốn tại văn minh lợi ích cùng. Tự thân lợi ích ở giữa tiến hành lựa chọn sự tình hai bọn chúng người là có thể cùng tồn tại. Nguyên thủ trước kia tiến hành qua lời trọng đại quyết định biện pháp. Những này quyết định biện pháp mỗi một cái đều có thể ảnh hưởng đến mấy chục ức thậm chí mấy chục tỷ dân chúng sinh hoạt. Tại những này quyết định biện pháp quá trình bên trong. Nguyên thủ chưa từng có do dự qua, nhưng bây giờ, nguyên thủ thật cảm thấy có chút do dự, bởi vì lần này, nó là chân chân chính chính dính đến chính mình bản thân lợi ích, thậm chí dính đến thân nhân an toàn. Suy nghĩ thật lâu, nguyên thủ thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt không hề mê mang, mà chính là một lần nữa trở nên kiên định. Tại thời khắc này, nguyên thủ đặt quyết tâm. Nguyên thủ dùng tùy thân máy tính cho bí thư chỗ gửi đi một đoạn tin tức về sau liền đến tiểu. Trong phòng họp, tại bí thư chỗ thông chi phía dưới, có 7-8 người tại nguyên thủ đến trước khi đến liền đến trong phòng họp nhỏ mặt chờ. Bọn họ là nguyên thủ chí năng đoàn đội thành viên, thân thể cũng tại nhân loại văn minh trong chính phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tại gặp được cái gì khó mà lựa chọn sự tình thời điểm. Nguyên thủ bình thường hội cùng bọn hắn tiến hành thương nghị thảo luận. Nguyên thủ, ngài quyết định áp dụng cái nào phương án sao? Một tên chí năng đoàn đội thành viên mà hỏi. Nguyên thủ lắc đầu, nói, ta quyết định không áp dụng bất kỳ một cái nào phương án. Một tên khác chí năng đoàn đội thành viên mà hỏi, vậy ngài là tính toán gì? Lại một tên thành viên nói, duy thì hiện trạng khẳng định là không được. Nguyên thủ híp mắt lại đến, trong ánh mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Loạn thế cần dùng trọng điển. Câu nói này giống như là có một loại nào đó ma lực đồng dạng. Trong nháy mắt biến nhượng tiểu trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng lên. Chí năng đoàn đội các thành viên lẫn nhau nhìn xem, sau đó liền trầm mặc xuống. Bọn họ đã biết nguyên thủ quyết định là cái gì, đồng thời cũng trong nháy mắt này bên trong, nghĩ đến cái này phương án sở hữu có ích cùng sở hữu chỗ xấu. Đối văn minh bên trong sở hữu vi pháp phạm tội hành vi triển khai nghiêm khắc đả kích, thậm chí có thể đem tử hình phạm vi mở rộng. Đối tập đoàn hải tặc tiến hành kiên quyết đả kích, phát hiện cùng một chỗ hủy diệt cùng một chỗ, bất kể bất kỳ giá nào. Đối chính phủ nội bộ tiến hành toàn diện thanh tẩy, sở hữu cùng hắc ác thế lực cùng tập đoàn hải tặc có cấu kết quan viên toàn bộ xử lý. Đối khu dân nghèo tiến hành song toàn quản lý, khi tất yếu, có thể đem cả một cái khu nhân khẩu toàn bộ bắt lại. Nguyên thủ ngữ khí càng băng lãnh túc sát, thậm chí có thể đem 10 cái trong vòng vũ trụ hòn đảo thanh không, đem cải tạo thành ngục giam. Cứ như vậy, cho dù là 1 tỷ tên tội phạm cũng không sợ không có chỗ giam giữ. A, một tên chí năng đoàn đội thành viên có chút bất lực rên rỉ một tiếng. Nguyên thủ, ngài biết làm như vậy ý vị như thế nào sao? Ngài cho là chúng ta trước đó cũng không có nghĩ tới qua cái phương án này sao? Cái này là không được. Một tên khác thành viên lắc đầu liên tục. Ta dám khẳng định, nếu như chấp hành cái phương án này, chúng ta tất nhiên sẽ gặp được cự đại đến vô pháp tưởng tượng lực cản. Thậm chí chính phủ chúng ta cũng có thể bị phá vỡ. Còn lại mấy tên thành viên không nói gì, nhưng rất rõ ràng. Bọn họ cũng không đồng ý nguyên thủ chủ ý. Nguyên thủ cười lành lạnh lấy, trong mắt lần nữa bắt đầu có sát khí ngưng tụ. Các ngươi tất cả đều phản đối cái phương án này sao? Tiểu trong phòng họp không có người nói chuyện, rất lợi hại hiển nhiên. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận nguyên thủ lời nói. Được, nguyên thủ nhẹ nhàng gật đầu. Từ giờ trở đi, các ngươi đều bị đuổi việc. Ngươi Auer nắm, từ giờ phút này bắt đầu, ngươi không còn là ủy viên quân sự hội thủ tịch cố vấn. Lý Thanh, ngươi không còn là xã hội phòng nghiên cứu chủ quản. Vương Hoàng, cái này đến cái khác tên từ nguyên thủ trong miệng thốt ra đến. Không ai bị rơi xuống, đã các ngươi không có cái này bá lực, ta không miễn cưỡng các ngươi. Ta sẽ tìm được có bá lực cùng ta cùng nhau hoàn thành cái phương án này người tới lấy thay các vị. Đưa, nguyên thủ cười lạnh nói. Vì chấp hành bên ta án, ta không ngại trước bắt các ngươi khai đao. Một tên đoàn đội thành viên thì thào nói. Nguyên thủ, ngài làm như vậy không được. Ngài đây là đang hướng tử lộ đi. Ta đương nhiên biết ta tại đối mặt cái gì. Nguyên thủ cười lạnh. Bên ta án tất nhiên sẽ chạm tới rất nhiều người lợi ích những người kia lúc trước trong hỗn loạn. Miệt thị trật tự, đen trắng cấu kết, bọn họ đã kết thành một cái không gì phá nổi lợi ích liên minh. Nếu như muốn chấp hành bên ta án, những người này thiết yếu muốn toàn bộ cầm xuống, mà bọn họ nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói. Bọn họ hội áp dụng bao quát ám sát, chính biến, phá vỡ các loại hết thảy thủ đoạn đến ngăn cản bên ta án chấp hành. bên ta án chấp hành khả năng thành công tính rất nhỏ. Có rất lớn tỷ lệ ta hội thất bại sau đó bồi lên ta tính mạng mình. Nhưng cái này có quan hệ gì? Nguyên thủ tiếp tục lạnh lùng nói. Ta chính là muốn tại không thể có thể bên trong tìm kiếm khả năng. Ta sẽ dùng ta sinh mệnh làm đại giá qua mưu cầu này một phần vạn hy vọng. Chí năng đoàn đội các thành viên im lặng không nói. Nguyên thủ đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ nhân tạo Lam Thiên Hòa khắp nơi, ánh mắt bắt đầu trở nên biến ảo khôn lường. Các người chỗ nói ra ba cái phương án có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là cũng sẽ không đối với các ngươi, hoặc là nói đối với các ngươi cái giai tầng này lợi ích mang đến tổn hại. Làm cá nhân sùng bái, ta cũng cần một số chính trị thế lực giúp đỡ. Ta chỉ có thể từ hiện hữu thế lực bên trong đi tìm. Như vậy bọn họ lợi ích liền sẽ có thể bảo toàn. Lần nữa phân liệt đào vong lời nói cũng là như thế. Bất kể thế nào làm cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, ta thân là đặc quyền giai cấp. Những này phương án cũng sẽ không đối ta tạo thành lợi ích tổn hại. Thế nhưng là chúng ta văn minh đâu? Thân thể cho chúng ta văn minh căn cơ mấy trăm tỷ dân chúng đâu? Một tên đoàn đội thành viên nói, Nguyên thủ, ngài thật quyết định thoát cách chúng ta cái này giai cấp. Đứng tại chúng ta cái này giai cấp mặt đối lập sao? Ngài cần nghĩ kỹ làm như vậy hậu quả. Ngài không nên quên, lúc trước ngài có thể trở thành nguyên thủ là dựa vào người nào ủng hộ. Nguyên thủ ánh mắt càng băng lãnh, cùng bình thường sau, hai cái giai cấp lợi ích có thể cùng tồn tại. Nhiều nhất là nhiều một chút ít một chút vấn đề, khi đó ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại ta đã vô pháp dễ dàng tha thứ. Chí năng đoàn đội các thành viên liếc nhau, đều gật đầu, vậy thì tốt, nguyên thủ, chúc ngài thành công, chúc ngài có thể tìm tới phù hợp thay thế chúng ta người. Các thành viên đồng thời đứng lên. Hướng về phòng họp nhỏ môn đi ra ngoài, nguyên thủ lạnh lùng nói, dừng lại, ngài còn có chuyện gì sao? Một tên đoàn đội thành viên mà hỏi, đương nhiên có chuyện, nguyên thủ cắn răng, ngữ khí giống như là cửu u lạnh như băng băng lãnh. Nếu như ta không có đoán sai, các người cũng đã sớm đưa về đến cái nào đó trong tập đoàn. Bên ngoài là vì ta bày mưu tính kế. Đảm nhiệm chí năng đoàn đội thành viên, trên thực chất, các ngươi là đang mượn trợ thân phận của mình, trong bóng tối ảnh hưởng ta quyết định biện pháp, dùng cái này đến vì sau lưng lợi ích tập đoàn mưu cầu lợi ích a. Điểm này chúng ta đều lòng dạ biết rõ, các ngươi không cần phủ nhận, tại dĩ vãng thời điểm, ta cần phải mượn các ngươi đến hiểu biết mỗi cái lợi ích tập đoàn tố cầu. Dùng cái này đến thăng bằng các loại tập đoàn thế lực cùng xung đột lợi ích. Lại thêm các người xác thực cũng làm một số hiện thực. Xác thực vì ta đưa ra một số tương đối tốt đề nghị. Cho nên trước kia ta có thể dễ dàng tha thứ các người tiểu động tác. Nhưng là hiện tại, nguyên thủ dừng lại. Lúc này, khí trời mô phỏng hệ thống vừa lúc mô phỏng ra một trận lôi vũ. Bên trên bầu trời mây đen quấn. Sấm sét vang dội, các ngươi không biết hiện tại đã thời tiết thay đổi sao? Nguyên thủ thăm thẳm nói, một đội vũ trang đầy đủ quân nhân giờ phút này xông vào phòng họp nhỏ. Cầm đầu quân nhân đối đoàn đội các thành viên nói, có một ít chuyện cần muốn các ngươi phối hợp điều tra. Mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.